Thông Thiên Đan Y, chương 2, Đại Vũ Hạng Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, đã xảy ra chuyện. Đang lúc ấy thì một gã tôi tớ của Hạng Gia từ ngoài vọt vào trong trướng vô cùng hoảng hốt. Gia chủ, lão thái quân, đã xảy ra chuyện, phía sau núi đã xảy ra chuyện. Tôi tớ vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng máu chảy thành sông ở phía sau núi. Ca nhi của ta. Chấm. Diệp Đồng Nhược nhìn tên tôi tớ bỗng nhiên bi thiết một tiếng, bất chấp những người khác liền hướng bên ngoài chạy đi, Hạng Phong sắc mặt xanh mét, lạnh lùng liếc nhìn lão thái quân cùng Hạng Liên một cái, liền theo kiều thê cùng nhau chạy ra bên ngoài. Mau, mau dẫn người đi xem xét. Lão thái quân phục hồi lại tinh thần, chợt hét lớn, nhớ tới Hạng Phong lúc gần đi kia ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mình, nàng mi mắt một trận cuồng loạn. Hạng Lôi mang theo một đám cao thủ Hạng gia xông về phía sau núi. Cũng là ngươi, cũng không chịu dung nạp được nàng, hiện tại xảy ra chuyện tốt rồi. Hạng Liên tức giận mắng lão thái quân, tại sao có thể trách ta? Chẳng lẽ lòng ngươi cũng không muốn diệt trừ nàng? Không ngờ như thế liền đều là lỗi do ta rồi. Ngươi cũng biết yêu nghiệt kia từ nhỏ chẳng lành, chưa diệt trừ nàng, ngươi có thể an lòng. Lão thái quân nóng nảy, hung hăng trợn mắt nhìn Hạng Liên một cái. Vốn là kế hoạch hoàn mỹ không kẻ hở, hiện tại đúng lúc Phong Nhi nơi đó đã không thể gạt được nữa rồi. Hạng Liên không muốn cùng lão thê tử cãi vả, nhớ tới Hạng Phong sắc mặt sợ hãi biến sắc trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Hừ, ta thật là nghĩ không ra, Phong Nhi vì sao ái hộ. Sùng ái, bảo hộ, cái yêu nghiệt kia, đều là do Diệp Đồng Nhược dốc lòng dụ dỗ hắn, làm cho hắn say mê thất điên bát đảo không nói, còn đem kia yêu nghiệt xem như là báu vật. Lão thái quân mặt tràn đầy cay nghiệt kia gặp mắt tam giác càng phát ra âm tàn. Cha, nương, các người không nên lo lắng, cho dù tam đệ cùng tam đệ muội biết rồi thì như thế nào? Kia yêu nghiệt đều đã chết, nhưng bọn họ còn phải dựa vào Hạng gia mà sống, dựa vào tam đệ tính tình thích quần là áo lụa, còn có tam đệ muội yếu đuối nhu nhược, bọn họ tất nhiên không dám cùng Hạng gia công khai trở mặt. Đến hào hào trấn an họ một phen, đợi bọn họ sinh thêm đứa nhỏ, oán hận cũng phai nhạt. Chấm, Hạng Đình vẫn chấm mặc lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy a cha, nương, các người không nên lo lắng, tam đệ thích đánh bạc, mỗi ngày tiêu tiền như nước, nếu không phải đang ở Hạng gia, nơi nào còn dung được cái thói tiêu xài. Hắn sẽ biết nặng nhẹ. Thượng quan Nhu cũng theo lời trượng phu khuyên nhủ, nàng lớn lên xinh đẹp như hoa đào, khéo léo, nhất là đối với lão thái quân lời ngon tiếng ngọt lấy lòng, mà lão thái quân hết lần này đến lần khác đều thích nàng bộ dáng này. Đúng vậy lão thái quân, nhị gia cùng nhị phu nhân nói rất đúng, tam gia cùng tam phu nhân biết đắn đo nặng nhẹ. Hoa Mama ở bên người lão thái quân cũng mở miệng an ủi. Lão thái quân lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt, nhưng Hạng Liên thần sắc vẫn như cũ lo lắng nặng nề. Hạng gia là ở Đại Vũ hoàng triều địa vị hiển hách, đứng đầu tam đại gia tộc, Hạng gia mấy đời truyền thừa, không biết đã truyền bao nhiêu đời, là một thế gia đại tộc căn cơ thâm hậu tất nhiên không nói, chỉ là thế lực. Trong bóng tối liền bàn căn thác tiết, rắc rối phức tạp cao thủ nhiều như mây, không thể phá vỡ. Hạng tộc lấy chiến lực cường đại nổi danh, lại càng là tâm phúc chi thần. Bề tôi trung thành, của Đại Vũ hoàng tộc hiển nhiên như vậy đại thế gia, cũng đang 15 năm trước xảy ra một sự kiện to lớn khiến cho bên trong gia tộc hoảng sợ. Hôm đó, bầu trời Hạng gia phong vân biến đổi to lớn, một nộ long màu đen ở bầu trời Hạng gia quanh quẩn không đi, tiếng rồng ngâm rung trời, sát khí kinh người đem bầu trời Hạng gia bao phủ, cũng may Hạng gia có cao thủ trên không. Trung bày ra kết giới phòng hộ, khiến cho dị tượng lần đó không làm kinh động mọi người xung quanh, chỉ có người bên trong Hạng gia biết được, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hoặc thật hoặc giả, cái này dị tượng. Cũng là khó trách khỏi truyền lưu bên ngoài. Đợi Hắc Long dần dần biến mất, một tiếng khóc to rõ của Hải Nhi cũng liền chiếm lấy, tùy theo, liền có bà tử đờ đẻ bị hù chết tươi, thì ra là tam phu nhân Diệp Đồng Nhược vừa sinh hạ một bé gái cực kỳ xấu xí hoa văn tre. Hết mặt, bé gái được gọi là Hạng Thiên Ca, sau lại có kỳ nhân cho biết rằng Hạng Thiên Ca trên người mang chớ chú yêu nghiệt, Hạng gia trên dưới đều liên tưởng lại lúc bé gái ra đời là lúc dị tượng Hắc Long quanh quẩn trên bầu trời cho. Nên càng tin là thật. Này đây, Hạng Thiên Ca vốn là lớn lên không được yêu thích ở trong Hạng gia càng thêm không được hoan nghênh, rõ ràng là Hạng gia dòng chính đích trưởng cháu gái, thân phận tôn quý, lại cứ khăng khăng nhận hết xem thường, nhất là lão. Thái quân càng phát ra huống chi đem nàng coi là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt. Chẳng qua là, Hạng Thiên Ca rốt cuộc đúng như một loại yêu nghiệt từ nhỏ đến lớn biết điều hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi nhưng ông dung bình thản hóa giải một chút liều chết cũng không có, trí khôn siêu việt càng ngày càng làm lòng. Người cảm thấy bất an, nhưng cũng may mắn năm 6 tuổi, khảo nghiệm nàng không có thiên phú tu luyện, tên phế vật lan xa, Hạng gia lúc này mới hơi an tâm, không thể tu luyện một kẻ phế vật làm không nổi cái gì sóng lớn, đến đây. trừ thỉnh thoảng bị xem thường, cũng trách đi kết quả phải chết. Chấm, như thế dần dần lớn lên, nhưng đang khi năm ấy 12 tuổi, Hạng Thiên Ca không biết bởi vì tìm được một bụi cây thảo dược chân quý bị một đám người ngoại tộc quần là áo lụa khi nhục dưới cơn nóng giận Hạng Thiên Ca. Phấn khởi phản kích tuy không có chiến khí, nhưng sức lực lớn vô cùng, chiến lực kinh người, một thân sát khí lại làm cho người ta sợ hãi vạn phần, tay nàng tàn nhẫn giết chóc những người khi nhục nàng thi thể từng đoạn chôn vùi. Phía sau, liền thu liễm khí thế, liền như không có việc gì trở lại Hạng gia. Nhưng một màn này lại bị một gã người Hạng gia vô ý thấy, đến đây. Hạng Thiên Ca tâm cơ sâu tầng, sâu sắc, tầng tầng lớp lớp ẩn nấp thực lực giáp tâm hại người những tội danh liền xác định xuống dưới. Tùy theo mà đến chính là vô cùng vô tận âm mưu hãm hại, may mắn nàng có được cha mẹ ái nữ như Mạc, nếu không, ở nơi này chính là hình thức đại gia tộc cho dù nàng có thông minh sáng suốt cũng khó mà chống đỡ. Mà sự tồn tại của nàng nhưng khiến cho một số người càng ngày càng bất an, lần này nhân cơ hội mùa thu săn bắn, Hạng gia nhưng lại phái ra trăm tên tinh anh, đem Hạng Thiên Ca. Dẫn tới phía sau núi Hạng gia giết chết, chẳng qua là giết chết không được ngược lại bị tàn sát. Hạng Lôi cùng một số tên cao thủ vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn trên đất phía sau núi một loại tình cảnh giống như Tu La địa ngục, trái tim từng đợt nhíu chặt thấy đau, toàn bộ phía sau núi, Hạng gia tinh anh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, dù bọn họ thấy nhiều sát phạt cũng cảm thấy từng trận ác hàn. Tội ác, sợ hãi, đáng sợ, thật là đáng sợ, Hạng gia ta hơn trăm tên tinh anh, nhưng lại cứ như vậy không có, kia tặc nhân thật ác độc đủ thủ đoạn a, Hạng Lôi bi thiết, gương mặt dần dần vặn vẹo. Tổn thương hơn trăm tên tinh anh, cho dù là Hạng gia là đại gia tộc như thế cũng khó mà thừa nhận, sợ rằng tương lai mấy năm, Hạng gia muốn điệu thấp làm việc rồi, trừ phi, bọn họ tái bồi dưỡng một lớp tinh anh mới thay thế. Ha ha, Hạng gia, hảo một cái Hạng gia. Một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên vang lên, lại thấy Hạng Phong đứng ở sườn đồi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nước mắt bay ngang, giống như điên cuồng. Phong ca, không có ca nhi của chúng ta. Chấm, Diệp Đồng Nhược ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu. Hạng Phong dừng lại cười, một đôi mắt hoa đào hẹp dài không còn vẻ cao ngạo, quần áo lụa là thích ý, lại bị bịt kín một tầng thị huyết đỏ ngầu, thêm trong thân một độ lửa chiến khí cuồng bạo cổ động, lại lộ ra vẻ ma mị. Vạn phần, Diệp Đồng Nhược ngẩng đầu nhìn lên, chợt một trận sợ hết hồn hết vía, vội nói. Phong ca, bình tĩnh, chàng vạn lần bình tĩnh a, nếu không tác động tâm ma, có thể thế nào cho phải? Ngươi nhìn, này khắp núi thi thể nhưng không có ca nhi, nói không chừng ca nhi còn có một cơ hội sống. Sớm biết hắn ái nữ như mệnh, ngộ nhỡ bởi vì chuyện ca nhi dẫn phát hắn thật vất vả đè chế tâm ma, vậy cũng thật là họa vô đơn chí a. Hạng Phong mi mắt run lên, trong mắt màu đỏ hơi cười một tia, nhiều hơn một tia trấn tĩnh, lại như củ giống như một đầu nhắm người mà cắn thú dữ. Mà Hạng Lôi chạy tới chính là chống lại Hạng Phong phệ huyết hai trong mắt cùng quanh thân cường đại chiến khí uy áp, hắn đột nhiên biến sắc, hắn đã quên, tất cả mọi người cũng đã quên, bọn họ huynh đệ mấy người, khi còn bé thiên phú tốt nhất không phải là hắn, cũng không phải là nhị đệ, lại càng không là những huynh đệ khác, mà là nhất quần áo lụa là không chịu nổi lão tam Hạng Phong a. Chẳng qua là không biết từ bao lâu rồi, lão tam làm như thay đổi bản thân, một thân chiến khí thu liễm mất tích, lấy bất cần đời sống phóng túng quần áo lụa là bề ngoài mê hoặc mọi người, khiến cho tất cả mọi người đã quên. Hắn từng là Hạng gia đệ nhất chiến sĩ. Chấm, này cần phải như thế nào xong việc, Hạng Lôi chỉ cảm thấy trong đầu giống như nổi trống, chỉ muốn ngất đi thôi chuyện. Cách chương.